Người giàu vượt lên trên sự sợ hãi để hành động. Người nghèo thường để cho nỗi sợ hãi ngăn cản hành động của mình. Bạn có nhớ ở phần đầu của cuốn sách này, chúng ta đã thảo luận về quá trình biểu hiện với công thức suy nghĩ dẫn tới cảm giác đi đến hành động và hành động tạo ra kết quả. Đã có hàng triệu người suy nghĩ về việc làm giàu và cũng đã có hàng ngàn người khẳng định, mường tượng và chiêm nghiệm về việc làm giàu. Và tôi cũng vậy, nhưng tôi luôn cho rằng đây không phải là một thái độ tích cực. Điều cần thiết là chúng ta cần phải thật sự làm một điều gì đó thật cụ thể. Khẳng định, chiêm nghiệm và hình dung đều là những công cụ tinh thần tuyệt vời, nhưng chúng không thể nào mang đến cho bạn cả tiền bạc lẫn thành công. Trong thế giới thực tại mà chúng ta đang sống, chỉ có hành động thực sự của bạn mới dẫn bạn tới thành công. Nhưng tại sao hành động lại có vai trò quan trọng đến thế? Chúng ta trở lại một chút với quá trình biểu hiện. Hãy nhìn vào suy nghĩ và cảm giác của chúng ta. Đó là một phần của thế giới bên trong hay bên ngoài? Rõ ràng là thế giới bên trong. Giờ thì hãy nhìn vào các kết quả. Chúng là một phần của thế giới bên trong hay bên ngoài? Thế giới bên ngoài. Điều này có nghĩa rằng hành động là chiếc cầu nối giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Vậy nếu hành động quan trọng như thế, thì điều gì ngăn cản chúng ta thực hiện những hành động mà chúng ta biết mình cần phải làm? Nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ và lo lắng là những trở ngại lớn nhất, không chỉ đối với thành công mà với cả hạnh phúc nữa. Một trong những khác biệt lớn nhất giữa người giàu với người nghèo là người giàu sẵn sàng hành động bất chấp nỗi sợ hãi, còn người nghèo luôn để cho nỗi sợ hãi ngăn cản họ. Tác giả Susan Jeffers đã viết cả một cuốn sách rất hay về vấn đề này. Cuốn sách có tựa đề Cảm nhận nỗi sợ hãi và hành động bằng mọi giá. Sai lầm lớn nhất mà đa số mọi người thường mắc phải là chờ đợi, hy vọng cảm giác sợ hãi sẽ dần lắng xuống hay biến mất trước khi họ bắt tay vào hành động. Trên thực tế, những người như vậy sẽ phải chờ đợi rất lâu, đôi khi là mãi mãi. Trước hết, bạn phải ý thức được rằng chúng ta không cần phải cố gắng thoát khỏi nỗi sợ hãi của mình. Người giàu và người thành đạt cũng có nhiều nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ và cảm giác lo lắng. Nhưng họ không cho phép những cảm giác này khiến họ chùn bước. Việc làm giàu không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thuận lợi hay nhanh chóng dễ dàng. Trên thực tế, đôi khi việc làm giàu là vô cùng vất vả. Một trong những nguyên tắc sống của người chiến binh được khai sáng đó là nếu bạn chỉ sẵn sàng làm những việc đơn giản thì cuộc sống của bạn sẽ đầy rẫy khó khăn. Nhưng nếu bạn quyết tâm làm những việc khó khăn thì cuộc sống dường như lúc nào cũng đơn giản, nhẹ nhàng trước mắt bạn. Đôi khi chúng ta buộc phải hành động bất chấp cảm giác không thoải mái. Vậy tại sao việc này lại quan trọng đến thế? Bởi vì cảm giác thoải mái là vị trí mà bạn đang đứng lúc này. Nếu muốn chuyển sang một vị trí mới, thì bạn phải phá vỡ qua vùng an toàn và làm những việc không thoải mái. Giả sử hiện bạn đang ở cấp độ 5 và bạn muốn tiến lên cấp độ 10. Cấp độ 5 trở xuống nằm trong vùng thoải mái của bạn, nhưng từ cấp độ 6 trở lên là nằm trong khu vực không thoải mái của bạn. Có nghĩa là để tiến lên cấp độ 10, bạn sẽ phải ra khỏi vùng thoải mái của mình. Người nghèo và đa số người thuộc tầng lớp trung lưu không sẵn sàng đối mặt với sự không thoải mái. Cảm giác thoải mái và sự ưu ái lớn nhất mà cuộc đời dành cho bạn. Cảm giác thoải mái có thể khiến bạn ấm áp, tin tưởng và an toàn, nhưng nó không cho phép bạn phát triển. Muốn trưởng thành, bạn phải mở rộng vùng thoải mái của mình. Thời điểm duy nhất để bạn thật sự lớn lên là khi bạn ở ngoài vùng thoải mái đó. Lần đầu tiên khi bạn thử một điều gì đó còn xa lạ, mới mẻ, bạn cảm thấy thế nào? Thoải mái hay không thoải mái? Thường là không thoải mái. Nhưng sau đó thì sao? Bạn càng làm thì bạn càng nhận ra rằng công việc đó thực sự không quá khó khăn và đáng sợ như bạn tưởng. Và bạn dần dần cảm thấy thoải mái, đúng không nào? Hầu hết mọi việc đều sẽ xảy ra như thế. Vùng thoải mái của bạn được mở rộng, bạn chuyển sang một cấp độ cao hơn, nghĩa là bạn sẽ trở thành một người lớn hơn. Tóm lại, thời điểm duy nhất mà bạn đang thực sự lớn lên là lúc bạn không cảm thấy thoải mái. Vậy thì từ giờ trở đi, hễ bạn cảm thấy không thoải mái, thì thay vì rụt đầu vào chiếc mai rùa có tên là dùng thoải mái như trước đây mà bạn vẫn làm, hãy tự khích lệ mình và nói, tôi cần phải lớn lên và tiếp tục tiến lên phía trước. Nếu bạn muốn giàu có và thành công, thì bạn cần tập luyện để cảm thấy thoải mái với việc không thoải mái. Hãy bước vào vùng không thoải mái của mình và làm những việc từng khiến bạn e ngại. Đây là một phương trình mà theo tôi thì mỗi người trong chúng ta đều phải ghi nhớ. Vùng thoải mái bằng vùng giàu có. Việc mở rộng vùng thoải mái của bạn sẽ làm tăng lượng thu nhập và mở rộng vùng giàu có của bạn. Bạn càng thoải mái hơn thì bạn sẽ càng ít gặp rủi ro hơn. Nhưng bạn lại nắm bắt được ít cơ hội hơn, gặp gỡ ít người hơn và sẽ áp dụng được ít chiến lược mới hơn. Khi mà sự thoải mái trở thành mục tiêu ưu tiên của bạn, thì bạn đang lệ thuộc vào nỗi sợ hãi của mình đấy. Ngược lại, khi bạn quyết tâm bước lên, nghĩa là bạn đang mở rộng vùng thoải mái. Điều đó sẽ cho phép bạn thu hút và tích lũy được một khoản thu nhập và của cải lớn hơn. Khi bạn có một vùng thoải mái lớn hơn, cả cơ hội, vận may, lẫn tiền tài đều sẽ lao tới để lấp đầy khoảng trống này. Người giàu và thành công có một vùng thoải mái rộng lớn mênh mông, nhưng lúc nào họ cũng cố gắng mở rộng thêm ra để có khả năng thu hút và tích lũy nhiều của cải hơn nữa. Mỗi khi bạn cảm thấy không thoải mái, không chắc chắn hoặc e ngại, thay vì rút lui về chỗ an toàn, bạn hãy dũng cảm tiến lên phía trước. Hãy chú ý và thử cảm giác của sự không thoải mái. Bạn phải nhớ rằng đó chỉ là cảm giác và chúng không đủ sức mạnh để ngăn cản bạn. Nếu bạn bền chí và đủ khả năng gạt đi sự không thoải mái, không lấy gì làm thoải mái ấy, thì cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Cảm giác của sự không thoải mái có lắng xuống hay không, không phải là vấn đề. Bạn chỉ cần xem đó là một dấu hiệu để nâng cao mục tiêu của bạn. Bởi vì giây phút mà bạn cảm thấy thoải mái chính là lúc bạn đã dừng lại rồi. Tôi khuyến khích bạn, như tôi đã khuyến khích tất cả học viên của mình, tập luyện để có khả năng hành động bất chấp nỗi sợ hãi, sự bất tiện, không thoải mái, ngay cả khi bạn không có tâm trạng để làm việc này. Như thế, bạn sẽ nhanh chóng tiến lên một cấp độ sống cao hơn. Trên con đường ấy, hãy nhớ rằng bạn phải thường xuyên kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình để xem nó tăng nhanh đến mức nào. Khi bạn tới điểm này, tôi thường hỏi các thính giả, có bao nhiêu người trong số các bạn ở đây sẵn sàng luyện tập để có thể hành động bất chấp nỗi sợ hãi và sự không thoải mái? Thường thì tất cả mọi người sẽ giơ tay lên, có thể chỉ vì họ sợ rằng tôi sẽ chú ý và chỉ trích họ chăng? Còn tôi chỉ nói ngắn gọn rằng, lời nói không đủ để chứng minh điều gì, để tôi xem thử liệu các bạn nói thật không nhé. Rồi tôi lấy ra một mũi tên gỗ có đầu nhọn bằng thép. Tôi yêu cầu một người tình nguyện nào đó thử bẻ gãy được mũi tên này. Đôi khi tôi nhờ một người tình nguyện làm bài tập này. Đôi khi tôi nhờ mũi tên để mọi người tự truyền tay cho nhau. Tôi đã thấy rất nhiều người đã bẻ gãy được mũi tên. Đó là những người bước tới mũi tên với quyết tâm cao là phải bẻ gãy được nó. Và với những ai còn do dự, ngại ngần, chậm chậm bước tới một cách miễn cưỡng đều không làm được điều đó. Sau thí nghiệm với mũi tên, tôi hỏi mọi người, bao nhiêu người trong số các bạn thấy mũi tên dễ bẻ hơn mình đã tưởng? Tất cả đều đồng ý là việc ấy dễ dàng hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. Tại sao lại thế? Đơn giản thôi, trí óc của bạn là nhà biên kịch của các vở diễn nhiều kỳ chuyên hồi tưởng những chuyện trong quá khứ. Được gợi ý từ phim ảnh và hiểm họa về những điều không bao giờ xảy ra và chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Nhà biên kịch này có khả năng dựng lên những câu chuyện khó tin. Khi đề cập đến vấn đề này, Mark Twain đã nói một câu rất xác đáng. Trong đời tôi đã vấp phải hàng ngàn vấn đề và hầu hết những vấn đề ấy không bao giờ xảy ra trên thực tế. Chúng chỉ là sản phẩm của óc tưởng tượng mà thôi. Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn cũng có khả năng loại bỏ những suy nghĩ không có lợi cho bản thân. Bạn cũng có thể tự cho phép mình làm bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào. Đơn giản là bạn chỉ cần chú tâm vào những việc ấy. Bạn có toàn quyền và có đủ khả năng điều khiển đầu óc của mình. Luyện tập và điều khiển tư duy là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn cần phải rèn luyện nếu muốn hạnh phúc và thành công. Có một sự khác biệt, tuy không lớn nhưng rất sâu sắc, giữa hai khái niệm năng lực tư duy và tư duy tích cực. Người ta sử dụng tư duy tích cực để tưởng tượng rằng mọi thứ đều là hoa hồng, trong khi từ sâu thẳm tâm hồn họ thật sự tin là không phải thế. với năng lực tư duy, chúng ta hiểu rằng mọi sự việc đều trung tính, tức là không thứ gì có nghĩa ngoại trừ ý nghĩa mà chúng ta đã áp đặt cho nó, và rằng chúng ta sắp tạo dựng một câu chuyện và gán ý nghĩa của nó cho một điều gì đó. Đây là sự khác biệt giữa năng lực tư duy và tư duy tích cực. Với tư duy tích cực, người ta tin rằng suy nghĩ của họ là đúng. Còn năng lực tư duy nhận ra suy nghĩ của chúng ta không đúng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dựng nên những câu chuyện có tác dụng ủng hộ, nâng đỡ tinh thần của chúng ta. Những câu chuyện như thế hữu ích hơn và làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn nhiều so với những câu chuyện vô bổ. Hành động là chiếc cầu nối giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Không nhất thiết phải cố thoát khỏi nỗi sợ hãi thì mới thành công. Nếu bạn chỉ sẵn sàng làm những việc đơn giản thì cuộc sống của bạn sẽ đầy rẫy khó khăn. Nhưng nếu bạn quyết tâm làm những việc khó khăn thì cuộc sống dường như lúc nào cũng đơn giản, nhẹ nhàng trước mắt bạn.